Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vlog. Tối nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 440 của bộ truyện Phạm Nhân Tù Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2287. Cuộc chiến với Tu La Thù, phần 6. Không riêng gì Vân Sa Bạc mà cả hư không xung quanh đều bị Ti Lục Tuyến kia chém vỡ nát, từ đó tuôn ra những hắc quang đen nhánh. Tới khi ánh sáng màu bạc thu lại, toàn bộ tình hình phía trong vầng sáng rốt cuộc cũng hiện ra. Chỉ thấy tại trung tâm vầng sáng khi nãy, thình lình lại lấy Ti Lục Tuyến kia làm trung tâm, mà phân chia thành hai phần trắng đen hoàn toàn khác nhau. Phần phía trên lục tuyến vẫn giống hệt như trước, nhưng lại được một màn sáng óng ánh, giống như màn sáng năm màu, bảo vệ cực kỳ chặt chẽ hơn một nửa. Phần phía dưới lục tuyến là một vết nứt không gian đen kịt, từ bên trong tản mát ra lực lượng không gian đang điên cuồng hướng bốn phương tám hướng mà tràn ra. Toàn bộ dường như muốn đem hết thảy mọi thứ cắn nuốt hết vào trong. Hiện tượng thiên văn khủng bố như vậy khiến cho những người đang chiến đấu ở nơi khác trông thấy không khỏi dừng tất cả pháp quyết mà động tác trên tay, nhào nhào đem thần niệm quét về phía bên này. Sau khi nhìn rõ hết thảy, mấy tên tu la thù trong lòng đều cả kinh, còn bọn người Mạc Dạng Ly thì là cảm thấy vui mừng. Lão già họ Dịch biến thành quái vật đầu chim, tuy rằng không triệt để mất mạng, nhưng nửa thân hình cũng đã biến mất không thấy đâu. Còn tồn tại chỉ là nửa bộ phận bên trên trong màn sáng năm màu. Tuy nhiên, mặt mũi hắn thì mồ hôi chảy ròng ròng, đang thúc giục một tấm trắng sáng mà năm màu óng ánh. Tầng màn sáng phảng phất như một vách tường bằng tinh thể kia. Thình lình chính là từ bên trong tấm trắng điên cuồng tuôn ra những phù văn năm màu rồi ngưng tụ lại mà biến ảo thành. Lực lượng không gian màu đen phía dưới hướng lên phía trên, điên cuồng lan tràn, vừa tiếp xúc với màn sáng này, lập tức trở nên chậm chạp hơn. Huyền Thiên chi bảo, vậy mà ngươi là có được một bảo vật huyền thiên nguyên vẹn. Nếu không có lực lượng pháp tắc của bảo vật này, thì ngươi làm sao có thể phá vỡ thần thông thời gian của lão phù? Lão già họ Dịch gắt gao, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm màu xanh thẫm trong tay của cử viên. Giọng nói có chút khàn khàn kêu lên, trên mặt lúc này chỉ còn biểu lộ ra sự kinh sợ. Tuy rằng loại chỉ bảo cấp bậc huyền thiên trên thế gian này cũng có một số cường giả đại thừa có thể có được một hai kiện, nhưng đối với 89/10 những tồn tại đại thừa khác mà nói, đến hết cuộc đời cũng không cách nào có được một kiện huyền thiên chi bảo. Đại đa số tại đại thừa các giới có thể có được một hai kiện bảo vật phòng chế hoặc là huyền thiên tàng bảo hộ thân đã xem như là một chuyện rất không tồi rồi. Lão già họ Dịch tuy rằng tu vi cùng thần thông ở trong những đại thừa cùng thế hệ cũng xem như là kẻ có danh tiếng, nhưng trên phương diện này lại không có được bao nhiêu cơ duyên, nên cũng không thể nào có được một kiện bảo vật huyền thiên. Tuy nhiên, có thể dưới hai lần chém liên tiếp của huyền thiên trảm linh kiếm mà vẫn có thể giữ được tánh mạng, có thể thấy thực lực của lão ta cũng rất bất phàm. Cần gì phải nói nhảm như vậy? Các hạ nếu không phải có năm thanh tinh kiếm kia trong tay, chẳng phải cũng đồng dạng không cách nào thi triển ra lực lượng thời gian hay sao? Cử viên sau khi chém ra kiếm thứ hai, thân hình một lần nữa co rút, mà nhỏ lại, chỉ còn cao hơn 10 trường. Trên miệng cười lạnh một tiếng, lập tức bước nhanh về phía trước một bước. Phanh, một tiếng trầm đục, hư không xung quanh chấn động một tiếng, thân ảnh cử viên thoáng một cái, đã kéo dài qua khoảng cách hơn 100 trường, xuất hiện ở không trung, trên đầu của lão già họ Dịch. Thiên địa nguyên khí một lần nữa cuồn cuộn kéo tới. Trường kiếm xanh thẫm trên tay của cử viên rung lên, lại lao xuống phía dưới không chút do dự, chém ra kiếm thứ ba. Một đạo kiếm quang mờ mịt, màu bạc liền xuất hiện, phảng phất như trăng sáng trên trời rơi xuống. Từ đó, một luồng pháp tắc lạnh lẽo, chấn động rồi điên cuồng tuôn ra. Lão già họ Dịch phía dưới thấy như vậy, trên mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Như thế nào là cũng không thể nào tin được đối phương là có năng lực thúc giục huyền thiên chi bảo lần thứ ba. Phải biết rằng, loại bảo vật như huyền thiên chi bảo, mỗi lần toàn lực thúc giục, chẳng những hao phí lượng chân nguyên kinh người, mà gánh nặng đối với thân thể càng to lớn tới tình trạng khó có thể tưởng được. Thậm chí, đối với một vài cường giả đại thừa có thân thể yếu ớt, chỉ cần toàn lực thúc giục một lần cũng có thể tạo thành nguy hiểm chí mạng đối với thân thể. Nếu không lúc trước khi Hàng Lập còn ở tu vi hợp thể kỳ, mặc dù đã đem niết bàn biến thân tu luyện đến giai đoạn thứ hai, cũng đâu chỉ có thể miễn cưỡng phát huy một chút uy năng của huyền thiên trạng linh kiếm mà thôi. Mặc dù trạm thứ ba này thật sự là ngoài dự tính, nhưng lão già họ Dịch phía dưới tự nhiên sẽ không khoanh tay mà chịu chết. Trên mặt hắn bỗng hiện ra vẻ tàn khốc, một ngón tay điểm về phía tâm trắng ông anh phía trước, lại tiếp tục há miệng phun ra mấy ngụm tiên huyết màu lục bích vào bên trong, đồng thời quay đầu quát lên một câu lạnh lùng. Là đạo hữu, mau gọi anh đạo hữu ra đi. Kẻ trước mặt này ta không cách nào cầm chân hắn được lâu. Lời này rõ ràng là hướng tới vị tu la thủ tộc mẫu kia mà nói. Lúc này trước người phụ nhân, chẳng biết khi nào đã có thêm mấy trăm cái châm nhỏ màu xanh, đang hóa thành vô số mũi tên cho mắt, cùng hai người huyết nhiên phi đối diện, khó phân thắng bại, bộ dáng nhất thời như đang còn giằng co. Vị tộc mẫu tu la thủ này vừa rồi một mực dùng thần niệm quan sát tình hình lão già bên kia. Sau khi nghe thấy tiếng kêu hổn hển của hắn, liền biến sắc, ánh mắt chớp động rồi mới âm thầm cắn răng. Một bàn tay trong tay áo siết chặt, đem một khối một bài màu đỏ tươi bóp cho nát bấy. Ở phía rất xa, Mạc Dạng Ly cùng hai con linh sủng đang thúc giục 7-8 kiện bảo vật khác nhau, kéo theo 4 gã tu la thù trưởng thành. Lúc thì đánh nhau, lúc thì rút chạy, đã cách xa biên giới Thạch Thành mấy chục dặm. Nhìn bộ dạng hắn đầm đìa mồ hôi, rõ ràng là cũng không cách nào chống đỡ thêm một thời gian dài. Cùng lúc này, phía dưới Thạch Thành, trong một gian mật thất có tầng tầng cấm chế phòng hộ nghiêm mật, có một kẻ nào đó hai tay đang nâng một kiện vật phẩm màu đen, hình cây côn bằng kim loại. Bỗng nhiên hắn ồ nhẹ một tiếng, hai mắt chậm rãi trợn lên, trong con mắt một tia máu tỏa ra. Bên ngoài cửa lớn của mật thất, hai bên trái phải đặt hơn 10 viên cầu, đường kính lớn hơn một trường có màu đỏ như máu. Những viên cầu huyết sắc này vừa hiện ra bạch quang, liền xuất hiện những vết rách. Từng luồng khí tức khủng bố từ đó tràn ra, bên trong mơ hồ như có cái vật gì đang muốn thoát ra ngoài. Tâm chăn ông ánh lóe lên, một lần nữa lại biến thành năm thanh tinh kiếm chém vào nhau trong hư không, phát ra những chấn động pháp tắc yêu ớt, đem vòng ánh trăng kia giữ lại trong không trung. Cùng lúc này phía dưới màn sáng năm màu khẽ rung lên rồi biến mất không thấy đâu. Sau lưng cô lão già họ Dịch lại truyền đến một tiếng phốc phốc. Một đôi cánh năm màu hiện ra, không chút do dự, hùng hăng vỗ một cái. Nửa thân tàn còn lại của lão già bỗng khẽ động, thoáng cái biến thành một đạo hư ảnh chạy về phía Thạch Thành mà trốn đi. Trong mắt Hàng Lập lóe lên hàn quang, một kiếm xanh thẫm trong tay cử viên do hắn biến thành bỗng nhiên rung lên. Vầng trăng phía dưới nhoáng một cái đã khiến cho linh áp khủng bố đang tàn ra bỗng chốc điên cuồng tăng lên mấy lần, đem lực lượng pháp tắc yêu ớt mà năm thanh tinh kiếm kia đang tàn mát ra mạnh mẽ đập tan. Năm thanh tinh kiếm lúc này gào thét một tiếng, 4 thanh trong đó lập tức nổ vang ra thành những điểm linh quang, chỉ còn lại một thanh hào quang ảm đạm từ trên cao rơi xuống, lóe lên rơi xuống vùng đất cát phía dưới không thể bóng dáng. Âm thanh nổ ầm ầm vang lên, phía trước hư ảnh của lão già họ Dịch lóe ra một luồng điện quang màu bạc. Cử viên ba đầu sáu tay toàn thân lấp lóe hồ quang điện, thoáng cái mơ hồ mà hiện ra mưa vàng chắn ngay phía trước người của Thạch Thành. Lúc này trường kiếm xanh thầm trong tay cử viên sớm đã biến mất không thấy đâu, theo đó làm yêu mục và những cái sừng ngắn dựng thẳng trên đầu đã toàn bộ biến mất một cách quỷ dị. Hàng Lập vậy mà đã giải trừ niết bàn biến thân, chỉ còn duy trì phàm thánh kim thân bình thường mà thôi. Cử viên màu vàng trên mặt không chút biểu tình, bỗng gầm nhẹ một tiếng, sau năm đấm cực lớn hướng về phía lão già đang biến thành hư ảnh trước mặt nền xuống một quyền. Lập tức 6 đoạn kim quang lóe lên trong hư không, hội tụ lại với nhau thành một vòng xoáy màu vàng quay tít một hồi, rồi phóng về hư ảnh của lão già họ Dịch. Lão già họ Dịch thấy như vậy trong mắt lóe ra sự sợ hãi, miệng cắn răng một cái, một cái cánh năm màu sau lưng bỗng mơ hồ hướng đầu vai phía đó rồi chém xuống. Một cánh tay lúc này lặng yên rơi xuống, phanh một tiếng tự bào thành một bóng người màu đỏ như máu, bổ nhào về phía vòng xoáy trước mặt. Tiếng ầm ầm bạo liệt lập tức từ trong vòng xoáy màu vàng truyền ra không ngớt. Bóng người màu đỏ lập tức bị quấy cho nát bấy. Nhưng bản thân vòng xoáy cũng bị ngưng trệ lại một lát. Hạng Lập biến thành cử viên, sắc mặt nhất thời hơi thay đổi. Bởi vì trong nháy mắt, ngay khi bóng người màu đỏ lao ra, hư ảnh lão già trước mặt đã mơ hồ một cái biến mất theo gió. Cử viên bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía đầu tường lớn trên thạch thành, lúc này đang được mấy tầng màn sáng bao bọc lấy. Kết quả là thấy trên tường thành, những điểm huyết quang ngưng tụ với nhau, thân hình không trọn vẹn của lão già họ Dịch bỗng hiện ra không một tiếng động. Tuy nhiên cái đầu khổng tước kia thình lình đã biến mất, khôi phục lại khuôn mặt của con người. Trong mắt cử viên bỗng hiện ra sắc thái khác thường. Bờ môi của cái đầu lâu ở chính giữa dùng một thành âm thấp tới không thể nghe thấy, mất máy. Nếu lúc này có người tiến tới trước mặt hắn mà tập trung lắng nghe thì có thể nghe được mấy chữ Hoa Kiếp Đại Pháp. Vừa rồi bí thuật mà lão già thi triển hoàn toàn chính xác có chút tương tự về Hoa Kiếp Đại Pháp mà hắn đã từng tu luyện qua trước kia. Tin rằng dù không phải cùng một loại bí thuật thì nhất định cũng có quan hệ sâu xa với nhau. Nhưng lúc này lão già họ Dịch trên tường thành hiển nhiên đã đại thừa nguyên khí. Hai mắt hung dữ nhìn Hạng Lập, rồi bất chấp tất cả những chuyện khác mà từ trong áo móc ra mấy viên đan dược rồi ăn vào. Tiếp đó mấy phụ lục từ tay áo bày ra lóe lên tức thì nhập vào bên trong thân hình. Phốc phốc vài tiếng, trong tiếng chú ngữ trầm thấp của lão già thì chỗ bị cục ở phần eo không tròn vẹn toát ra vài luồng huyết vụ, bắt đầu tu bổ thân hình. Những sợi tơ máu chằng chịt đang xuống, trong khoảnh khắc một cánh tay cùng nửa người dưới bỗng như ẩn như hiện phía trong huyết vụ, xem ra không mất bao lâu là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Hạng Lập như thế nào lại để cho lão già này có cơ hội như vậy? Hắn thét dài một tiếng, ba cánh tay đồng thời cuốn ra, lập tức ba ngọn núi nhỏ màu sắc đen xanh năm màu hoàn toàn khác nhau đồng thời hiện ra trong lòng bàn tay, rồi không chút do dự đem chúng ném về phía thạch thành. Ba cánh tay khác thành trạo phất ra hư không. Sau khi ánh sáng xanh hiện ra, bỗng nhiên hiện ra ba thanh trường kiếm màu xanh nhạt. Thoáng cái, đòn gió biến thành lớn hơn một trường, lập tức hướng tới thạch thành điên cuồng chém tới. Âm thanh xùy xùy nổi lên, vô số kiếm quang màu xanh chằng chịt tuôn ra, hóa thành từng mảnh bong kiếm mà bắn đi. Ba ngọn núi nhỏ loáng lên, tức thì lăng không biến thành lớn hơn mấy trăm trường, cùng hướng thạch thành hùng hăng mà đập xuống. Trong chốc lát, hư không tiếng oanh minh vang lên liên tục. Bên ngoài thạch thành đồng thời hiện ra mấy tầng màn sáng. Từng tầng cầm chê chấn động rồi điên cuồng hiện ra. Cùng lúc này, tại một nơi hẻo lánh được che giấu trong pháp trận, một số ít những tên tộc nhân Tu La Thù cùng với mấy tên dị thú đẳng cấp cao khác vừa biến mất khi nãy, sắc mặt đồng thời tái nhợt, há miệng phùng ra một ngụm máu huyết. Dưới công kích mạnh liệt, mặc dù thạch thành bố trí cấm chế phòng hộ cũng được xem như không hề tầm thường thì cũng không thể nào duy trì được trong bao lâu. Khi công kích của cử viên kéo đến như mưa như bão, vài tầng màn sáng nhanh chóng tán loạn biến mất. Trong khoảnh khắc chỉ còn lại một tầng cuối. Trên đầu thành, lão già họ Dịch thấy cảnh này thì sắc mặt tức thì trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn tuyệt đối không thể ngờ Hạng Lập sau khi trải qua một hồi đại chiến cùng mình lại vẫn còn có được chân nguyên mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trong thạch thành truyền ra thanh âm cực kỳ kiều mị của một nữ tử. Chương 2288: Cuộc chiến với Tu La Thù, phần 7. Vừa dứt lời, bỗng nhiên từ trong thạch thành có hơn 10 luồng huyết quang lao lên, lại hóa thành từng đoàn huyết vụ nổ tung ra. Lập tức, cuồn cuộn những cơn sóng màu huyết phóng thẳng lên trời, đem hơn nửa công kích của kiếm quang và ba tòa cực sơn bên ngoài ngăn cản lại. Nhờ đó mà những cơm chế vốn đang chống đỡ khó khăn của thạch thành được ngưng lại một chút, rồi ổn định thân hình. Cử viên do Hạng Lập biến thành gặp tình cảnh này, tự nhiên giận dữ rống to một tiếng. Đột nhiên hé miệng phun ra một luồng hồ quang điện màu vàng mà bắn xuống. Lóe lên lập tức lao bộ về trên làn sóng màu huyết. Oanh một tiếng, những sợi tơ điện vừa va chạm với nhau, mùi khét lẹt nồng nặc phát ra. Những làn sóng máu huyết gần đó lập tức biến mất không còn một mống. Ích tà thần lôi! Từ trong làn sóng huyết truyền ra một tiếng ồ nhẹ, nhưng lập tức thay bằng tiếng cười khẽ, buồn phi sóng huyết bỗng nhiên cùng hướng về một chỗ mà hội tụ, quay tròn mà ngừng tụ lại với nhau, thoáng cái biến thành một thiếu nữ kiều mị, mặc váy ngắn màu đỏ, cùng hơn 10 con quái vật đầu sói thần gấu, cao tới 10 trượng. Nữ tử kia trông dáng vẻ chỉ như thiếu nữ 15-16 tuổi thôi, một tay cầm lặng hoa màu xanh biếc, dáng người cao dài thước tha, dung mạo xinh đẹp kiều mị như nước, da thịt trắng như tuyết như ngọc, một đôi mắt máy động linh hoạt, toàn thân tàn mát ra một lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Dù cho người có tâm cảnh như Hàn Lập, vừa nhìn xuống cũng không khỏi có chút thần tình hoảng hốt. Trong nội tâm Hàn Lập cảm thấy rùng mình, vội vàng thúc giục luyện thần thuật mới khiến cho thần hồn thanh tịnh trở lại. Nhưng ánh mắt nhìn về thiếu nữ thoáng cái đã trở nên ngưng trọng hơn vài phần. Thần niệm hắn khẽ động, liền trực tiếp quét qua thiếu nữ. Hợp thể hậu kỳ. Hàn Lập không khỏi có chút kinh ngạc. Thành thế mà thiếu nữ này vừa đi ra khi nãy tuyệt đối không thua gì những tồn tại đại thừa kỳ, nhưng lại chỉ có tu vi hợp thể kỳ. Thật sự là một chuyện không ngờ tới. Ngược lại, hơn 10 con quái vật đầu sói thân gấu, toàn thân màu huyết hồng, nguyên một đám đều có tu vi hợp thể trung kỳ. Nhưng tụ tập với nhau một chỗ thì lại tàn mát ra khí tức khủng bố, không kém gì đại thừa kỳ bình thường. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, âm thầm suy đoán lai lịch của thiếu nữ váy đỏ. Công kích trên tay hơi dừng lại một chút, kiếm ảnh đầy trời khắp nơi, lúc này tàn ra rồi biến mất trong hư không. Ba tòa cực sơn cao mấy trăm trượng cũng tụ lại trên bầu trời. Người là ai? Cũng là người của Tu La Thù nhất tộc hay sao? Cử viên phát ra âm thanh nổ mạnh, ầm ầm mà quát hỏi. Khí tức mà thiếu nữ phát ra cùng những tên Tu La Thù khác cực kỳ giống nhau, nhưng trong đó có pha thêm một ít cổ khí tức quen thuộc. Cẩn thận hồi tưởng lại thì thấy giống hệt khí tức phát ra từ những tên không ngư tộc ở Càn Hòa Trì. Tiểu nhân bất tài, ta chính là thiếu chủ của thành này. Mấy vị đạo hữu là người từ bên ngoài tư giới này. Không biết bổn tộc có chỗ nào đắc tội với chư vị, mà tới mức phải chém chém giết giết. Chi bằng chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút. Không chừng là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Con mắt sáng trừng như trăng rằm của thiếu nữ mặc váy đỏ chuyển động. Mỉm cười hướng về Hàn Lập nói. Hoàn toàn là khẩu khí ngang hàng. Bộ dạng không có chút nào sợ hãi đối với tồn tại đại thừa kỳ. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Trừ khi quý tộc chịu đem tinh thạch của mình giao ra. Nếu không, dù cho Hạng Mộ có nguyện ý đáp ứng, thì các đạo hữu khác cũng không có khả năng đồng ý đâu. Cử viên mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt trả lời. Thiếu nữ váy đỏ nghe như vậy thì sắc mặt hơi đổi, đang định nói thêm điều gì, thì lúc này Tu La Thù tộc mẫu từ phía xa, hướng về thiếu nữ mà quát to. Anh Nhi à, không cần phải lùi thôi dài dòng với bọn chúng. Bọn chúng đến để mưu đồ thần thông pháp tắc của nhất tộc chúng ta. Là chuyện không phải người chết thì ta vong, căn bản là không có khả năng dừng tay. Còn không mau mau động thủ đi. Vị Tu La Thù tộc mẫu này vừa thấy thiếu nữ hiện thân, lúc này không còn cố kỵ, trong lời nói lập tức hiện ra vẻ hung lệ. Thiếu nữ váy đỏ nghe xong câu này, lông mày thoáng nhíu, ngẩng đầu nhìn lướt qua hai chiến đoàn khác, mới thở dài một hơi. Vốn là còn nghĩ không phải chiến đấu, nhưng bây giờ xem ra đã là muôn vàng khó khăn rồi. Đã như vậy, chớ trách tiểu muội ra tay vô tình. Thiếu nữ nói đến câu sau, trên mặt dù vẫn đầy vẻ kiều mị, nhưng thành âm lại thoáng cái trở nên băng hàn thấu xương. Đội tâm Hàn Lập đột nhiên nổi lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng khẽ rùng mình, không lưỡng lự, khẽ động hai chân. Thân hình lúc này hóa thành hư ảnh bắn ngược về đằng sau. Cơ hồ cùng một thời gian, phụ cận trên không Hàn Lập hiện ra huyết quang. Một cự trảo mang theo cuồn cuộn huyết khí, nhanh như thiểm điện chụp xuống, vô thành vô tức, không hề thấy có chút dấu hiệu báo trước. Chỉ thấy huyết quang lóe lên, nơi Hàn Lập đứng trước kia bỗng chốc đã bị huyết vụ bao phủ lấy. Đồng thời ở một chỗ bên trong huyết vụ lại xoay động. Một thiếu nữ mặc váy đỏ, trên mặt vẫn hiện ra dáng vẻ tươi cười hiện ra. Ở màn sáng phía trong thạch thành, một tên anh nhị khác lại mơ hồ thoáng cái biến ảo thành một trong những tên có thân thể đầu sói thần gấu đang ở buôn phía xung quanh kia. Hàn Lập liền cả kinh. Ngón tay cử viên điểm về phía hư không đối diện một cái. Một luồng thanh mang từ ngón tay bắn ra, lắc lư liền biến thành một luồng cầu vòng màu xanh lá cây dài hơn 10 trượng. Chớp động một cái như thuẫn di đến trước mặt của thiếu nữ váy đỏ. Nhanh như thiểm điện, vây quanh nàng ta rồi khẽ quấn lấy. Một màn kinh người xuất hiện. Anh nhị kia bị vây quanh cầu vòng, không chỉ không hề tỏ ra bối rối, mà ngược lại còn hướng tới Hàn Lập lộ ra nụ cười quỷ dị. Một bàn tay trắng nọn phất ra, năm ngón tay trực tiếp chặn ngang luồng cầu vòng kia. Đồng tử Hàn Lập co rút, nhưng trong lòng thì không ngừng thúc giục kiên quyết. Lập tức, hào quang cầu vòng màu xanh lá cây tỏa sáng, hóa thành một con thanh dao trông rất sống động, dựng nành mùa vuốt bổ nhà về phi thiếu nữ, lại mở miệng đem thiếu nữ một ngụm nuốt vào trong bụng. Nhưng chỉ sau một khắc, một tiếng vang thật lớn từ trong thể nội của thanh dao truyền ra. Bên trong là vô số tơ máu, từ đó xuyên thủng ra ngoài, đem thanh dao xe rách thành nhiều mảnh. Thiếu nữ váy đỏ nhõng nhẽo cười một tiếng, vậy mà như ẩn như hiện từ trong huyết quang hiện ra. Cử viên do Hàn Lập biến thành gầm lên giận dữ, một bàn tay đầy lông xù nhấc lên rồi vỗ xuống một cái. Trên không phía xa xa chợt chấn động kịch liệt, một bàn tay khổng lồ lớn gần một mẫu xe rách hư không mà thoáng hiện ra, cùng vô số hộ quang điện màu vàng bên trong lấy thế xét đánh không kịp bừng tai mà vỗ xuống. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, điện quang hiện ra chợt bắn tung tóe cả bốn phía. Một cỗ lực lượng lớn như bầu trời khiến cho người ta khó có thể tin được, vỗ xuống nhanh như sấm sét. Mặc dù một thân thần thông của thiếu nữ lợi hại tới mức khó có thể tưởng được, nhưng chỉ hơi tiếp xúc với cỗ lực lượng này cũng không khỏi phải ngừng vẻ tươi cười. Thân hình bỗng chốc sụp đổ mà tan ra, bị điện quang màu vàng thoáng một cái đã bao phủ hoàn toàn trong hư không. Khi tất cả chấn động hào quang thu lại, hư không chỗ trước kia chỉ còn lại một tiểu kiếm màu xanh đang ảm đạm vô quang mà thôi. Cùng một thời gian, trong cấm chế của thạch thành, một trong những con vật lạ lùng đầu sói thân gấu bỗng phanh một tiếng nổ tung thành một luồng huyết vụ. Những huyết vụ này ngưng tụ lại, sau đó thiếu nữ mặc váy đỏ với khuôn mặt mỉm cười lại một lần nữa hiện thân. Hai mắt Hàn Lập trộm thấy hết thảy thì trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Cử viên biến thân lại hướng về tiểu kiếm ở xa xa mà vẫy một cái. Lập tức tiểu kiếm kêu lên một tiếng trầm thấp, rồi bắn ngược trở lại, lóe cái đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hàn Lập cúi đầu xem xét, sắc mặt hơi thay đổi. Chỉ thấy một thanh thanh trúc phong vân kiếm, bề mặt loang lộ vết màu, ánh sáng màu xanh yếu ớt, trông có vẻ như linh tính đã bị hao tổn không ít. Tình mang trong mắt của cử viên lóe sáng, hai tay đột nhiên chà sát lên tiểu kiếm, lập tức một tiếng nổ vang. Giữa ngón tay, một màn hồ quang điện màu vàng di chuyển liên tục. Khi tất cả điện quang thu về, hiện ra tiểu kiếm, vết máu ở mặt ngoài đã bị loại trừ hết, một lần nữa khôi phục màu sắc xanh nhạt sáng ngời. Huyết linh thuật, hóa ra, người tu luyện công pháp huyết đạo chí tà. Trách không được, ngay cả bộ mạng phi kiếm của Hàn Mộ cũng dám làm cho dơ bẩn. Cử viên cầm trong tay tiểu kiếm rồi ném đi. Thoáng một cái, hé miệng hút vào trong thể nội, mới thần sắc lạnh lẽo nói ra ầm ầm về phía xa xa. Đạo hữu quả nhiên là kiến thức rộng rãi, ngay cả huyết linh thuật cũng biết. Tuy tiểu muội cũng không nghĩ tới bộ mạng phi kiếm của các hạ lại là dùng kim lợi trúc luyện chế thành, nếu không cũng sẽ không phí một phen tay chân như vừa rồi. Đã vậy, tiểu muội đành dùng thủ đoạn chính thức cùng đạo hữu luận bàn một chút thôi. Thiếu nữ váy đỏ thấy linh tính của phi kiếm cứ đơn giản như vậy mà khôi phục, cũng hơi giật mình, cười nhẹ nói. Rất tốt, vậy thì Hàn Mộ cũng đành thỉnh giáo một chút huyền diệu của huyết linh thuật. Nhưng trước đó, dịch đạo hữu cùng chớ nhàn rỗi, cùng nhau đồng thủ đi. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, sau đó cử viên ba đầu sáu tay, biến thành bỗng nhiên song cánh tay cùng bấm niệm pháp quyết, là dùng ngón tay điểm về thạch thành trên hư không. Một hồi vù vù vang lên, ba tòa cực sơn vốn đang lơ lửng bất động trên không trung, lúc này quay tít một vòng, đột nhiên lớn lên thành hơn ngàn trượng. Một ngọn núi thoáng cái thải ra nhiều tầng vòng sáng hội thể màu xám, ngưng tụ lại, hóa thành hơn 10 cái trông như xúc tu lớn, hùng hằng co lại rồi quật xuống màn sáng. Phía dưới một ngọn núi khác, tức thì vang lên âm thanh xùy xùy rất lớn, lăng không sinh ra vô số đạo kiếm khí vô hình, hóa thành một cây kiếm vọng cực lớn gia nhập vào trong công kích. Một ngọn núi cuối cùng, ánh sáng năm màu sáng ngời, từng vòng quần sáng lăng không hiện ra, không chút do dự điên cuồng nện xuống. Cấm chế còn lại bên trong thạch thành lúc này lại chợt hiện, thoáng một chốc lần nữa lùng lay sắp đổ. Là do họ Dịch trên đầu thành đang nhanh chóng tu bổ thân thể, thấy như vậy thì sắc mặt liền đại biến, đầu vai nhoáng một cái, lập tức ngừng suy nghĩ tu bổ thân thể để ứng phó sự tình trước mắt. Nhưng chỗ bên cạnh hắn chợt chấn động, thiếu nữ Anh Nhi mặc váy đỏ thoáng một cái hiện ra bên cạnh hắn, rồi duỗi ra một bàn tay trắng như ngọc. Lão già họ Dịch cả kinh, tự nhiên vô ý thức muốn tránh né, nhưng bàn tay trắng như ngọc trước đó một khắc còn mới trông thấy, mà sau một khắc đã không biết như thế nào đặt trên bả vai của lão già. Linh quang hộ thể của hắn và cử động tránh né vậy mà không có chút hiệu quả nào. Lão già tỏ ra kinh sợ, muốn mở miệng nói ra điều gì, nhưng bàn tay trắng như ngọc trên đầu vai bỗng nhiên sáng ra ánh sáng màu xanh lục, thoáng một cái lòng lành như thủy tinh trong suốt, đồng thời một cổ lực lượng pháp tắc quen thuộc lập tức đem toàn bộ thân hình hắn bao bọc bên trong. Tình hình không thể tưởng được liền xuất hiện. Cánh tay đầy máu cùng nửa thân dưới không tròn vẹn của lão già chỉ vặn vẹo bên ngoài một cái, ngay dưới tác dụng của lực lượng pháp tắc, bỗng nhiên linh quang màu xanh thẫm lưu chuyển, chỉ mơ hồ một cái liền trở về giống hệt như bộ dáng trước khi hao tổn. Lúc này thiếu nữ xinh đẹp mới nhẹ nhàng cười cười, bàn tay trắng như ngọc từ trên một đầu vai của lão già tách ra. Vật linh hồi sóc. Hàn Lập phía xa xa thấy một màn này, thiếu chút nữa thì thật sự trở nên hoảng hốt, không tự chủ được mà kêu lên một tiếng thất thanh. Đây cũng không phải là pháp thuật giống với cái gọi là bất diệt thân thể, mà là do sự khống chế thời gian pháp tắc có chút thành tựu mới có thể thi triển ra, là một loại thần thông trong truyền thuyết. Lão già họ Dịch thấy hết thảy, tự nhiên mừng rỡ, quay đầu có chút kích động hướng về thiếu nữ. Anh đạo hữu, người đã tìm hiểu thành công vật kia rồi hay sao? Chương 2289, cuộc chiến với Tu La Thù, phần 8. Nào có dễ dàng tìm hiểu được như vậy, ta chẳng qua mới lĩnh ngộ được chút bề ngoài mà thôi. Ngược lại tranh đấu tiếp theo phải phiền Dịch sư bá tiếp tục ra tay. Đối phương dù sao cũng là cường giả đại thừa kỳ, Anh Nhi sao dám một mình đối mặt chứ, chỉ có thể ở bên cạnh phụ trợ sư bá một tay thôi. Thiếu nữ váy đỏ mỉm cười hướng lão già nói. Ngay cả thần thông như vật linh hồi sóc cũng đã lĩnh ngộ được, thì sao có thể chỉ xem như thứ bề ngoài. Hiện tại đã có Anh Nhi một bên kềm chế mà nói, ta là có thể tiếp tục cùng đối phương tai chiến một hồi. Lão già họ Dịch cẩn thận kiểm tra thân thể mình một phen, phát hiện vừa rồi tác dụng của thần thông hồi sóc của nữ tử trên người mình, dường như ngay cả hao tổn nguyên khí cũng đã được bù đắp một ít. Lúc này phần chấn tin tưởng hẳn lên, tinh thần chấn động mà trả lời. Tiếp đó hắn thét dài một tiếng, đầu nhắn một cái, rồi một lần nữa biến thành bộ dáng quỷ mị, mặt chim thân người. Hai cánh tay khẽ giơ, lóe ra một luồng ánh sáng màu bạc và một luồng ánh sáng màu vàng. Tấm gương màu vàng cùng với quyển trục màu bạc lúc trước cùng lúc hiện ra. Lão già quát khẽ một tiếng, quyển trục trên tay trở nên mơ hồ, rồi biến ảo thành vô số phù văn màu bạc nổ tung ra, hướng lên không trung quay tròn, ngưng tụ lại, biến thành một kiện chiến giáp màu bạc, đem toàn thân hắn bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Trên bàn tay còn lại, gương đồng màu vàng tức thì hào quang rực rỡ, thoáng cái đã biến ảo thành hai phần cự kiếm màu vàng nhạt. Hai cánh tay khẽ động đã nắm lên nó trong tay. Thiếu nữ bên cạnh thấy như vậy thì mỉm cười, một tay bấm niệm phát quyết, hai con quay thú đầu sói trước người nổ tung vàng ra tiếng trầm đục, hóa thành hai luồng huyết vụ bổ nhào về phía trước người. Lúc này bàn tay của thiếu nữ đã chớp động huyết quang quỷ dị, cũng lẩm nhẩm vài câu hướng về phía lão già ở trong hư không. Phốc phốc vài tiếng, những phù văn màu đỏ như máu từ đầu ngay bắn ra, lóe lên rồi lập tức chui vào trong áo giáp của lão già. Một tầng huyết vân quỷ dị lập tức nổi lên trên mặt của áo giáp, liên tục di chuyển bất định. Cùng lúc này, lão già họ Dịch cảm thấy trong thể nội có một cổ nhiệt khí bắt đầu nổi lên. Khí lực toàn thân bỗng nhiên tăng lên gấp bội, đồng thời một cổ nội ý cuồng bạo từ trong đáy lòng chợt dâng lên, khiến cho hai mắt chưa phát giác ra đã có những tia máu trải rộng trong nội tâm chiên ý bùng nổ. Thị huyết thuật, rất hay, rất hợp với tâm ý của lão phu. Lão già cuồng tiếng một hồi, không cố kỵ, hai tay rung lên, liền biến thành một luồng sáng bạc, lao ra khỏi màn sáng. Đồng thời hai thanh kim khí màu vàng, lớn hơn trăm trường, cùng hùng hổ chém xuống. Những nơi chúng đi qua, nổi lên âm thanh như hư không bị xé toạc, phảng phất như là muốn đem toàn bộ bầu trời bổ ra vậy. Hàn Lập nhìn về kim khí màu vàng đang phóng tới trước mặt, lại nhìn lướt qua thiếu nữ mặc váy đỏ đang đứng phía trên thạch thành, bỗng nhiên cùng cười khẽ, một tay điểm về phía hư không. Phốc phốc một tiếng, ba tòa cực sơn mơ hồ một cái liền chìm vào hư không biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, phía trước người hắn chấn động, không trung mơ hồ một cái, ba tòa cực sơn liền đồng loạt nằm song song chắn trước người. Một tiếng vang thật lớn vang lên, hai đạo kim khí màu vàng đã hùng hăng chém lên trên ba tòa cực sơn. Kết quả là ba ngọn núi chỉ khẽ rung lên, đã đem hai đạo kim khí toàn bộ bắn ngược trở lại. Nhưng trong mắt của lão già họ Dịch lại lóe ra hùng quang, từ đất xa hai phần cử kiếm cầm trong tay, đồng thời ném đi. Cùng lúc miệng lại nói lầm rầm. Trong chốc lát, trên bầu trời vang lên âm thanh vang lớn vù vù. Hai phần cử kiếm kèm theo vạn luồng kim quang hợp lại, dung hợp với nhau thành một, mang theo luồng kiếm quang cao hơn ngàn trường, một lần nữa hùng hăng chém xuống. Ở bên trong kiếm quang vang lên tiếng nổ lớn như sấm vang gió giật. Tới, hay lắm. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, sau cánh tay của biến thân cử viên, đồng thời bấm niệm phát quyết, từ thể nội bắn ra 72 thanh tiểu kiếm màu xanh, lóe lên chớp động, liền biến thành những luồng kiếm quang màu xanh rậm rạp chằng chịt, hướng về cùng một nơi tụ lại, biến ảo thành một lưỡi kiếm khổng lồ khác, lần tới mấy trăm trường như cột chống trời. Lưỡi kiếm này dưới sự thúc giục kim quyết của Hàn Lập vang lên một tiếng thanh minh, rồi hướng không trung lao tới. Một tiếng nổ vang, lưỡi kiếm đã dùng hai phần cử kiếm rắn chắc chém vào nhau. Không trung vang lên âm thanh xùy xùy thật là lớn, hai loại kim khí màu sắc vàng xanh khác nhau xuất hiện khắp bầu trời, hào quang tỏa sáng rực rỡ, khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng vào được. Hai phần cử kiếm khổng lồ trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái giằng co. Lão già thấy như vậy sắc mặt trầm xuống, ngón tay liên tục điểm về phía hư không, đem pháp lực từ thể nội cách không rót vào trong kim khí. Trong chốc lát, hào quang từ cử kiếm màu vàng sáng rực, những sợi kim mang từ đó mà bắn ra. Dường như cùng một lúc, ba đầu của cử viên ở phía dưới đồng thời dừng lên, há miệng bắn ra ba đạo kim hồ thô to, lóe lên lập tức chìm vào trong hư không không thấy đâu. Sau một khắc, mặt ngoài cử kiếm màu xanh đột nhiên hiện ra vô số điện quang, hóa thành vô số kim xà, toàn bộ điên cuồng hướng tới cử kiếm màu vàng mà bắn đi. Một tiếng trầm đục vang lên, cử kiếm màu vàng dưới sự giáp công của kiếm quang màu xanh cùng kim xà trong chốc lát vỡ vụn ra thành từng khúc. Một màn này khiến cho lão già họ Dịch khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này, cử viên hiện ra vẻ dự tợn, không chút do dự tiến lên một bước, thân hình mơ hồ liền quỷ dị biến mất tại chỗ. Lão già họ Dịch thấy như vậy thì nội tâm chợt rùng mình, đột nhiên hướng tới thiếu nữ mặc váy đỏ mà kêu lên một tiếng anh đạo hữu. Một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hào quang năm màu nổi lên cùng một chỗ, hiện ra 8 cái tinh thuẫn năm màu từ 4 phương tam hướng bảo hộ toàn bộ thân hình trong đó. Một bàn tay giơ lên, hiện ra một thanh mộc thước màu tím đen, cùng hóa thành một luồng hư ảnh chuyển động quay tròn không ngừng trong lòng bàn tay. Phía bên trên thạch thành, thiếu nữ mặc váy đỏ nghe như thấy tiếng lão già kêu to, liền mỉm cười trở bàn tay rồi vỗ ra. Phanh một tiếng, một con quái thú đầu sói lúc này nổ tung biến thành luồng huyết vụ cuồn cuộn, bên trong phát ra tiếng sói tru, mơ hồ hiện ra một bộ vuốt sói cực lớn như ẩn như hiện. Đúng lúc này, hư không phía bên trên lão già họ Dịch chấn động, hiện ra một kim mạnh ba đầu sáu tay, nhanh như thiểm điện lao thẳng tới phía lão già. Lão già họ Dịch hừ lạnh một tiếng trong miệng, hai chân hơi động một chút trượt về đằng sau, đồng thời chộp một thước màu tím đen biến thành hư ảnh vang lên âm thanh xùy xùy, vô số tử mang liền bắn ra. Nhưng Kim Ảnh đối mặt với tử mang đánh tới, vậy mà không hề tránh né, mà còn mạnh mẽ xông lên cho tới cùng. Tiếng kim loại va chạm bàng bàng nổi lên. Tử mang tiếp xúc với phía trên Kim Ảnh, vậy mà hơn một nửa bắn ngược trở lại, chỉ còn một số ít mới mạnh mẽ phá vỡ được kim quang, chui vào bên trong thân thể. Lúc này một cổ khí tức tàn hồi tàn ra, xu thế đánh tới của Kim Ảnh liền bị dừng lại một chút. Lão già họ Dịch thấy như vậy thì trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Những tử mang kia nhìn như không có chút gì đặc biệt, nhưng trên thực tế đều là kỳ độc vô cùng, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa thành phần quỷ dị làm nhiễu loạn lực lượng thần niệm. Dù là tồn tại đại thừa kỳ trúng phải vật ấy cũng tuyệt đối không thể nào bình yên vô sự được. Đây chính là một trong những thủ đoạn mạnh nhất cuối cùng của lão già họ Dịch. Nhưng sau một khắc, sự tình khiến cho đồng tử lão già phải co rút lại xuất hiện. Ba gương mặt Kim Ảnh không chút biểu tình, sau cánh tay mơ hồ hiện ra vô số quyền ảnh rậm rạp chẳng chịt tuôn ra hướng tới lão già. Hơn nữa thân hình chợt khẽ động, một lần nữa liền bổ nhào về phía trước từ trên xuống. Những tử mang kia dường như không hề có chút ảnh hưởng nào tới nó vậy. Mắt thấy cảnh này, lão già cơ hồ không dám tin vào con mắt mình. Sau lưng thoáng cái, mồ hôi đổ ra ròng ròng, nhưng lập tức cắn răng, pháp lực từ thể nội liền phát ra, há miệng phùng ra một tiểu ấn màu xanh, đòn gió nhón lên một cái, hóa thành lớn cỡ hơn một cái vạc nước, phù văn nhàn nhạt nổi lên, hướng tới đối diện hùng hăng mà đập xuống. Hắn dường như nổi lên ý muốn dốc sức liều mạng với Hàng Lập, là không hề kể ý muốn tranh né mũi nhọn đang tấn công. Mà thanh ấn còn chưa thực sự tiếp xúc với quyền ảnh, một cỗ lực hút quỷ dị liền từ giữa cuốn ra. Tất cả quyền ảnh chớp động lại không tự chủ được mà bị trượt sang hai bên hư không. Nhưng Kim Ảnh người đằng sau vừa bị đánh tới là hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Lóe lên một cái, lập tức dùng thân thể mạnh mẽ mà đập vào thanh ấn. Lão già họ Dịch vốn là cả kinh, nhưng tiếp đó lại vui mừng quá đỗi. Thanh ấn kia đúng là bộ mạng pháp bảo mà hắn tu luyện. Tuy uy năng không thể so với loại bảo vật như huyền thiên chi bảo, nhưng chắc chắn cũng tuyệt đối không ở dưới chúng. Hắn tuyệt đối không thể tin thân thể đối phương còn có thể hơn cả bảo vật này. Quả nhiên phía trước, một tiếng nổ mạnh giống như chuồng vàng vang lên. Phù văn màu xanh lóe lên kim mang cho mắt rồi nổ tung ra. Kim Ảnh lúc này loạng choạng suýt ngã, không tự chủ được mà lùi về phía sau liên tục mấy chục bước, bộ dáng nhất thời không cách nào đứng vững được. Đúng lúc này sau lưng nó nổi lên mùi tanh, bỗng nhiên một cái đầu máu hình sói cực lớn im lặng hiện ra, há miệng xuất kỳ bất ý cắn vào phần eo của Kim Ảnh, răng nanh đầy miệng liền cắm vào sâu mấy tấc trong cơ thể của Kim Ảnh. Thân hình Kim Ảnh chấn động, sau cánh tay như thiểm điện vồ xuống. Sáu bàn tay màu vàng như cuồng phong đập xuống gương mặt của đầu sói. Thiếu nữ váy đỏ thấy như vậy thì ánh mắt ngừng lại, trong miệng lẩm nhẩm, tay bấm niệm pháp quyết hướng về đầu sói cực lớn kia. Gương mặt đầu sói lúc này mơ hồ không rõ, cứ mặc cho năm đấm vàng xuyên thùng qua đầu, nhưng miệng rộng vẫn gắt gao cắn vào phần eo của Kim Ảnh không buông, cũng muốn mạnh mẽ xé rách thân thể của Kim Ảnh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào thực hiện được. Lão già họ Dịch phía xa xa thấy tình hình như vậy, trong lòng mừng rỡ, vẻ tàn khốc chợt hiện ra trên khuôn mặt. Một thước màu tím đen trên tay mơ hồ liền biến ảo thành một đám trường mâu màu tím đen, cánh tay khẽ động muốn đem chúng hùng hăng quăng về phía Kim Ảnh. Nhưng lúc này hư không phía sau lưng hắn chợt có một luồng gió nhẹ thổi qua, bỗng nhiên một bóng người màu vàng khác im lặng mà hiện ra, dậm chân tại chỗ một cái liền quỳ dị tới gần lão già trong gang tấc. Hai nắm đấm màu vàng trải rộng tầng tầng vân trần màu bạc im lặng xông ra. Nhìn rõ chân diện mục của bóng người màu vàng, rõ ràng là một cử viên màu vàng khác. Tuy bên ngoài thân không lộ ra tự mang nhàn nhạt, hơn nữa toàn thân còn có tượng đạo phù văn màu bạc di chuyển bất định. Cử viên này thình lình là chính là bản thể của Hàng Lập. Kim Ảnh ba đầu sáu tay phi trước là từ thể nội của hắn giả trừ ra phạm thánh kim thân, sử dụng một đám thần niệm thao túng để cố ý hấp dẫn sự chú ý của lão già và thiếu nữ. Bản thể của Hàng Lập mặc dù không phạm thánh kim thân tại thân thể, nhưng chỉ bằng vào biến thân sơn nhạc cử viên cùng bách mạch luyện bảo quyết được hoàn toàn thúc dục, thì thân thể cường hoành tuyệt đối không hề kém hơn so với lúc trước một chút nào. Thiếu nữ phía dưới mắt thấy cảnh này liền biến sắc, đang muốn lên tiếng nhắc nhở thì đã không còn kịp. Lão già họ Dịch thần là cường giả đại thừa kỳ, mặc dù không có thiếu nữ nhắc nhở, nhưng dường như lập tức cũng phát hiện ra tình hình khác thường sau lưng. Lúc này hắn cả kinh, không cần nghĩ ngợi, cánh tay xoay trở, khẽ động, liền cầm trong tay trường mâu hùng hăng ném về sau lưng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ánh sáng màu tím do trường mâu vừa quăng ra, đã biến thành bị Hàng Lập dùng một quyền mạnh mẽ đập bay. Một quyền khác mơ hồ một cái, tức thì hùng hăng anh quýt lên, oanh kích lên một mặt của Tinh Thuận đằng sau lưng của lão già. Chương 2290 Cuộc chiến với Tu La Thù phần 9. Hào quang trên Tinh Thuận phong lớn, nhìn như có thể đỡ được một quyền này. Những nắm đấm màu vàng vừa đánh lên Tinh Thuận, làm cho một đoàn tử mang chói mắt lan tràn ra. Tinh Thuận rùng lên, vỡ vụn thành từng mảnh trong đám ánh sáng màu tím. Thậm chí, linh quang hộ thể của lão già kia cũng như bị giấy chọc thủng, bị nắm đấm rắn chắc nện thẳng vào thân thể. Lão già họ Dịch quá sợ hãi, trong đầu thúc giục bí thuật, điên cuồng rót toàn bộ chân nguyên chi lực vào chiến giáp trên người. Một chút cũng không dám giữ lại. Oanh một tiếng, những đường vân màu đỏ bên ngoài chiến giáp màu bạc hóa thành phù văn tuôn trào ra, hóa thành một tầng máu bao bọc lão già lại. Cử viên thấy như vậy thì trong mắt hiện ra vẻ nhào báng, nắm đấm tự kim mở ra, trong lòng bàn tay có ngần quang sáng ngời. Một văn trận gồm hơn 10 tầng phù văn chồng lên nhau. Một vòng sáng ánh bạc cho mắt liền tỏa ra. Thân hình cử viên đột nhiên mơ hồ, thoáng một cái đã biến mất. Không! Lão già ngẩn ngơ mà nhìn, thần niệm cảm ứng được uy lực bên trong ngần quang thì sắc mặt trắng nhợt, kêu to một tiếng lùi về đằng sau. Thình lình cái mở ra, một hư ảnh dài hơn thước từ trong phóng ra chạy trốn. Đúng lúc này, ngần quang đã kết rắn, đánh lên trên tầng huyết bảo vệ trên áo giáp. Một thanh âm vang trời, một vụ nổ trên không đã xảy ra. Một vòng tròn màu bạc từ chỗ lão già họ Dịch lan tràn ra. Phù văn màu bạc chằng chịt cùng theo đó mà lan tỏa, tạo thành vô số quang trận kích cỡ khác nhau. Sau một khắc, những quang trận đồng thời lóe lên rồi nổ tung. Một cột sáng cực lớn quấy động nguyên khí thiên địa, xông thẳng lên trời cao. Từng vòng sáng màu bạc, chập trùng lan ra như sóng nước, làm cho hư không nó đi qua, nổ vang từng trận như trời long đất lở. Ở bên kia còn sói màu máu và phàm thánh kim thân vẫn đang giằng co với nhau, cũng bị ngần quang cuốn lấy. Hiện tượng thiên văn kinh người như vậy, làm cho đám Tu La tộc mẫu và Huyết Nhiên đang chiến đấu kịch liệt cũng phải biến sắc. Không hẹn mà cùng đem thần thông thu lại, hướng ra xa mà chạy, tránh cho cổ uy năng khủng bố này ảnh hưởng tới mình. Khi hai bên hiện thân, lại ở phía chân trời, ánh mắt không hẹn cùng nhau nhìn về Hàng Lập bên này, thần sắc cũng trở nên khác thường. Hai người Huyết Nhiên và Hắc Lân thì tỏ ra kinh hỉ, nhưng trong mắt cũng không giấu được vẻ hoảng hốt. Hai người tự nhận mình không phải là dạng tu sĩ đại thừa bình thường, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng thi triển ra một đòn hủy thiên diệt địa như vậy. Thần thông của Hàng Lập còn to lớn hơn cả dự đoán trước đây của hai người. Tu La Thù tộc mẫu nhìn về phía cột sáng ở đằng xa, trên mặt hiện ra vẻ âm tình bất định, trong nội tâm cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Một lát sau, Huyết Diện và Hắc Lân liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói hai lời, một lần nữa thúc giục bảo vật và thần thông tấn công Tu La Thù tộc mẫu. Vị phụ nhân kia thấy như vậy thì giận dữ, cũng không thèm quan tâm tới sự tình bên kia của Hàng Lập. Sau khi tránh một vòng, lại hóa thành con nhện ba đầu độc nhất vô nhị, vô cùng dữ tợn, xông về phía hai người Huyết Nhiên. Trong nháy mắt, hai bên lại đánh nhau bất phân thắng bại. Về phần Mạc Dạng Ly và bốn gã Tu La Thù trưởng thành, thì lúc này đã không thấy bóng dáng đâu, không biết đã đem cuộc chiến dịch chuyển tới nơi nào. Một âm thanh trầm muộn vang lên, một cột sáng vừa thô vừa to lóe lên rồi lại biến mất. Sóng màu bạc tỏa ra bốn phía, sau đó cùng tiêu thất trong không trung. Nhất thời trong hư không, ngoại trừ từng trận khí tức nóng rực, thì tất cả đều khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhưng chỗ lão già hỏa dịch kia đứng, khi trước thì đã trống rỗng, không còn bất kỳ một dấu vết gì. Dường như vị đại thừa của Ngũ Quan tộc này vừa rồi bị một đòn đánh cho triệt để tiêu vong. Thiếu nữ nhìn thấy cảnh này thì đôi mắt sáng ngưng tụ, cũng hiện ra ý lạnh khác thường. Đúng lúc này, ở địa phương cách lão già họ Dịch đứng khoảng 500-600 trượng, không gian chấn động, một màn ánh sáng năm màu chớp động, một tiểu nhân hiện ra. Tiểu nhân này mặc một bộ áo giáp lưu ly, hai tay ôm tiểu ấn màu xanh, dùng nhang giống hệt như lão già họ Dịch. Đây đúng là nguyên anh của lão già. Tiểu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, nhìn về địa phương thân thể mình vừa biến mất, cũng không nói lời gì. Ánh sáng lưu ly chợt lóe, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng chạy về phía thạch thành. Thế nhưng vừa mới triển khai đồn quang, hư không phía trước linh quang chợt lóe, một thân ảnh ba đầu sáu tay hiện ra chặn đường đi của hắn. Tiểu nhân cả kinh, như một đạo cầu vồng nhanh chóng chuyển phương hướng mà chạy. Nhưng nó vừa đổi phương hướng trong nháy mắt thì phía hư không phía dưới cũng lại chấn động, hai bàn tay lồng la lớn xé rách hư không mà lao tới. Một cự viên màu vàng cao hơn mười mấy trượng nhảy ra, lúc này miệng nó há to, một dải ánh sáng màu vàng bắn ra. Tiểu nhân thực sự kinh hãi, muốn né tránh nhưng đã không còn kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ ném tiểu ấn trong tay đi. Tiểu ấn đón gió lớn lên, có kích cỡ bằng một cái cối xay ngăn trước người. Kim hồ lóe ra, đánh mạnh vào đại ấn màu xanh, làm nó bắn ngược trở lại, nhưng ánh sáng màu vàng cùng theo đó mà tán đi. Cự viên màu vàng sắc mặt dữ tợn vừa hiện ra, phóng nhanh về phía trước, bàn tay khổng lồ nhanh như thiểm điện mà chụp xuống. Lão già Nguyên Anh nhờ một chút trì hoãn này mà nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một tiếng nổ vang lên, cả thân hình nổ tung, chỉ để lại một trời đầy lồng chim bay tán loạn. Sau một khắc, cách phía sau lưng cự viên khoảng hơn 200 trượng, hư không chấn động, thân ảnh tiểu nhân lại hoảng hốt hiện ra, lập tức hóa thành tinh quang bay về phía thạch thành. Sau hai cái chớp động, tiểu nhân đã đến gần màn sáng bảo vệ bên ngoài thạch thành. Chỉ một lần sử dụng đồn thuật nữa là có thể tiến vào trong. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh lẽo, không biết từ đâu truyền tới, rơi vào trong tai của Nguyên Anh lão già họ Dịch, không khác gì sét đánh, làm cho hắn chấn động. Chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ, thiếu chút nữa thì rơi từ trên cao xuống. Ngay khi đồn quang của tiểu nhân tàn ra, trong hư không gần đó, hiện ra ánh sáng màu vàng, sau một vòng quay liền hóa thành những hạt cát vàng, đồng thời các bụi bôn phía cuốn ra hóa thành vòi rồng đeo Nguyên Anh cô lão già cuốn vào. Một cỗ lực lượng vô hình từ giữa cuồn cuộn đi ra. Tình quang bên ngoài tiểu nhân loé sáng, những tiếng nổ vang truyền ra, gương mặt Nguyên Anh tràn đầy thống khổ, giống như có thể bị cổ sức lực kia ép cho nát bấy bất kỳ lúc nào. Mà bôn phía lúc này cùng truyền tới lực lượng vô cùng khủng bố, vẫn không ngừng tăng lên. Lúc này cách đó không xa, cự viên màu vàng thình lình xuất hiện, đứng không nhúc nhích, nhưng thiên linh cái đã mở ra. Một tiểu nhân màu xanh cao hai thước đứng ở trên, một tay cầm một tiểu hồ lô dài gần một tấc, đang không ngừng chuyển động trong lòng bàn tay nó. Từ trong miệng hồ lô phun ra từng sợi màu vàng, lóe lên rồi biến mất trong hư không. Nhưng khi mỗi một sợi tơ màu vàng biến mất, thì sức lực bốn phía áp lên Nguyên Anh của lão già họ Dịch cũng tăng thêm một phần. Hàn Lập đã sớm tính toán đến trường hợp lão già họ Dịch sẽ để Nguyên Anh chạy trốn, nên lúc này cũng không ngần ngại đem Nguyên Anh đã đại thành thả ra ngoài cơ thể, thúc giục kiện bảo vật mới lấy được cách đây không lâu lại đem liệt xác kim cương sa bố trí xuống. Mặc dù Nguyên Anh của lão già họ Dịch có vài thần thông huyền diệu trong người, nhưng lúc bị Hàn Lập dùng bí thuật hàng niệm công kích, lúc này lại dùng các điên cuồng tấn công, nên lúc này có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ngay khi lão già chính thức đối mặt với sinh tử, thì thiếu nữ váy đỏ rốt cuộc cũng đã xuất thủ. Cũng không biết nàng ta dùng đạn gì mà bốn đầu sói không dấu hiệu nổ tung, hư không bên ngoài vài đồng chấn động, bốn đoạn huyết vụ lăng không hiện ra, rồi cuốn tới phía Nguyên Anh của lão già, đem hắn bảo hộ bên trong. Áp lực quanh lão già giảm đi một chút. Lúc này lão vội vàng mừng rỡ, lặn đi một vòng, hiện hóa thành một con khổng tước ong ánh dài hơn một thước. Hai cánh rung lên, một đoàn lửa ngũ sắc rào rạc bùng cháy. Nguyên Anh cụ Hàng Lập thấy như vậy thì hai mắt nheo lại, hồ lô màu vàng trong tay hóa thành vàng tia sáng màu vàng. Vô số phù vàng óng ánh khẽ hiện ra trên bề mặt. Vội động vây khốn Nguyên Anh cô lão già, nổ vang một tiếng, rồi đột nhiên lớn lên gấp bội. Từng tinh hạt to bằng những nắm đấm trong gió như ẩn như hiện, xung quanh tàn ra dao động cấm chế vô cùng quỷ dị. Hầu như trong cùng một thời gian, vòi rồng nghiêng nghiêng trên bầu trời chấn động kịch liệt. Sau đó một thân ảnh màu vàng lóe lên rồi hiện ra. Đúng là phàm thánh kim thân của Hàn Lập. Kim thân vừa thuấn di xuất hiện, sau cánh tay đánh vào hư không. Trong tay liền hiện ra chùy, trượng, chùy, thước, hoàng, dạng, sáu loại vũ khí khác nhau. Sau một tiếng hét lớn thì liền đồng loạt đập tới trung tâm của vòi rồng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Vòi rồng bạo liệt nổ ra, đồng thời ở trung tâm cũng có đoàn ánh sáng vàng nổ tung. Không khí xung quanh chấn động hỗn loạn, sau đó hướng bốn phía xung quanh nhanh chóng mà tàn ra. Quyền ảnh của Hàng Lập trên đỉnh đầu của cử viên nhìn vào bên trong quần sáng, đôi con người đen kịt đột nhiên co rút. Tay áo hơi động, bàn tay ở trong như đang bấm niệm pháp quyết. Nhưng sau đó lập tức nhớ ra, năm ngón tay cũng tự động buông lỏng. Phía trên thạch thành, thiếu nữ hơi nghiêng người khi hư không chấn động. Một con khổng tước bị thương một bên cánh liền bay ra. Sau khi hiện thân, liền lập tức thét lên đầy thê lương. Anh đạo hữu, mau cứu ta. Chỉ có thần thông của vạn linh hồi sóc của người mới có thể tu bổ cho nguyên anh của lão phu. Chỉ cần người có thể phục hồi nguyên anh của ta trở lại như cũ, sau này ta có gì tốt nhất, nhất định sẽ đưa cho ngươi. Vừa dứt lời, hào quang bên ngoài của con khổng tước chợt lóe ra, một lần nữa khôi phục lại hình người, nhưng năng lượng thân hình đều biến mất, khí tức vô cùng suy yếu, dường như có thể tiêu vong bất kỳ lúc nào. Vừa rồi mặc dù thiếu nữ kia có xuất thủ tương trợ, bản thể nguyên thần của hắn có thể phá không trốn thoát, nhưng vì lực lượng quỷ dị của liệt sát kim cường sa và một kích của sáu kiện vũ khí do phàm thánh kim thần mang lại đã làm cho nguyên anh của lão già gặp phải trọng thương. Nếu như thiếu nữ kia không sử dụng lấy thời gian chi lực cứu giúp, thì chỉ sợ dù là cảnh giới đại thừa cũng không thể nào không ngã xuống. Điều này khó trách vừa rồi làm hắn sợ hãi đến như vậy. Được. Thiếu nữ liếc nhìn nguyên anh của lão già, thần sắc không thay đổi khẽ gật đầu, bàn tay trắng như ngọc nhấc ra vỗ một cái. Chương 2291. Thời không chi lực. Bịch một tiếng, cánh tay đã đánh ra một nửa là đột nhiên thay đổi phương hướng, năm ngón tay chụp vào thiên linh cái của Nguyên Anh lão già kia. Người dám! Lão già phản ứng cực nhanh, sau khi hét lớn một tiếng, Nguyên Anh trở nên mơ hồ, sau đó đột nhiên lóe lên ở không gian một vùng gần đấy. Nữ tử váy đỏ chỉ cười khẽ một tiếng, tay ngọc lại trở nên mơ hồ, như biến mất trong hư không, sau đó hùng hăng mà chụp trở lại. Phốc một tiếng, cánh tay từ trong hư không thu về, huyết quang chớp động nhẹ nhẹ trên tay. Trong đó lúc này còn mang theo một tiểu nhân. Tiểu nhân này chính là Nguyên Anh vừa thuấn di bỏ chạy của lão già họ Dịch. Bên ngoài thân lúc này bị tơ máu rậm rịt quấn chặt, không có cách nào nhúc nhích, trên mặt tràn đầy nét hoảng sợ. Chợt nhớ tới điều gì liền kêu lên đầy kinh hãi. Thời không pháp tắc, đây chính là thời không chi lực. Người đã đem hai lực lượng pháp tắc dung hợp làm một rồi. Dịch sư bá, chất lượng trăm năm trước đã có thể làm được việc này rồi. Chỉ là lúc đó tu vi bị giới hạn nên không cách nào tiến thêm một bước để lĩnh ngộ thôi. Nhưng bây giờ có Nguyên Anh đại thành của sư bá, chất lượng sẽ có một ít nắm chắc rồi. Nữ tử cười một tiếng, tay kia chuyển động, xuất ra một cây quạt đỏ như máu. Khiên hồn phiên, người lại muốn hóa hồn lão phu. La đạo hữu à, mau ngăn lệnh ái lại đi, nàng điên rồi sao? Ta không có ở đây thì sau này ai sẽ giúp các ngươi luyện hóa tinh hạch của không ngư tộc thành thời gian chi lực chứ? Phương pháp này chỉ có mình ta biết, nếu không có lão phu, các ngươi làm sao vượt qua tài kiếp sắp tới đây? Nguyên Anh của lão già họ Dịch nhìn thấy cây quạt nhỏ kia thì kêu to, thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi, giống lên với người phụ nhân đang đánh nhau ở bên kia. Tu La Thù tộc mẫu đã sớm chú ý tới tình hình bên này, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Sau khi nghe lão già cầu cứu thì bất chấp đối thủ trước mặt, bà Khuỷu hóa thân lập tức hợp lại thành một, liên tiếp thả ra mấy bảo vật tạm thời bảo vệ toàn thân. Sau đó phụ nhân này mới dùng truyền âm hướng tới nữ tử váy đỏ kia. Anh Nhi à, ngươi đang làm gì vậy? Bây giờ là lúc nào mà còn làm cái chuyện tự tổn hại mình? Mau buông dịch đạo hữu ra, dùng thời không chi lực khôi phục thân thể cho ông ấy. Trước tiên phải ứng phó với đại định, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Mẫu thân đại nhân không cần lo, phương pháp luyện không gian chi lực nữ nhi đã sớm lấy từ miệng của tên đệ tử thần truyền của lão rồi. Đại địch trước mắt cũng không có đáng ngại, còn có biện pháp đuổi hắn đi. Thiếu nữ hời hợt trả lời, sau đó không hề để ý tới thanh âm khiếp sợ của phụ nhân vừa truyền âm cho mình. Thản nhiên cười với nguyên anh của lão già đang bị tơ máu trói buộc, một ngón tay điểm ra. Đầu ngón tay khi chạm vào những tia máu thì chợt lóe, một cỗ lực lượng cầm chế quỷ dị nhất thì nhất thời nhộn nhào ra. Nguyên anh của lão già kia chỉ thấy toàn thân tê rần, ngoài trừ nhìn nữ tử bằng vẻ mặt oán độc thì cũng không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hàng đập bên ngoài thạch thành nghe được vài chữ thời không chi lực thì vẻ mặt đại chấn, rốt cuộc cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Nhưng khi thấy nữ tử dưới động tay thì lại cười lạnh một tiếng, đem nguyên anh của mình thu lại. Phạm Thánh Kim Thân lại đánh ra một chiêu, nhân cơ hội này điên cuồng cùng kích cấm chế bảo vệ ngoài thành. Lúc này nữ tử kia quét mắt, môi khẽ nhúc nhích, cũng không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Cũng lúc này trong tai Hàn Lập vang lên tiếng nói của nữ tử váy đỏ, đúng là nàng ta đang truyền âm cho hắn. Sau khi nghe xong, thần sắc Hàn Lập cũng vừa động, ánh mắt biến hóa một chút, sau đó hai tay kết quyết, kim quang lưu chuyển ngoài kim thân, trong nháy mắt từ cử viên biến ảo thành người. Mà sau khi Phạm Thánh Kim Thân cùng lén hướng thân hình phía sau hợp lại làm một, nữ tử trên thạch thành thấy như vậy thì nhìn Hàn Lập cười đầy quyến rũ, tay kia cầm cây quạt nhỏ màu đỏ không chần chừ ném ra trước người. Bịch một tiếng, cây quạt nhỏ này được ném đi, hóa thành một đoàn huyết quang bay lên. Trong miệng nữ tử lẩm bẩm mấy câu, đám quái vật đầu sói còn sót lại xung quanh chợt nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ cùng văng tới một phía, liên tiếp nhập vào trong cây quạt. Sau một khắc, cây quạt máu đón gió mà lớn, kích cỡ đạt hơn một trượng, bên ngoài huyết khí quay cuồng, bên trong mơ hồ hiện ra một gương mặt ác quỷ. Trên đầu của con quỷ này đầy những sừng cong kỳ quái, khuôn mặt chia ra làm hai. Một nửa là mặt nam tử vô cùng xấu xí, một nửa lại là mặt của một nữ tử diễm lệ vô song, cùng truyền ra tiếng cười quái dị. Nó hé miệng lớn, một cổ hào quang màu đỏ phùng ra. Sau một cái chớp động thì cuốn nguyên anh trong tay của nữ tử vào. Nguyên anh của lão già kia khi thấy mặt quỷ hiện trên cây quạt thì sắc mặt đã trắng nhợt, ánh mắt nhìn thiếu nữ oán độc trở thành đau khổ và đầy cầu khẩn. Nhưng sau khi huyết hà lóe lên thì hai mắt của Nguyên Anh cũng khép lại, hồn mê đi. Ngay cả khi bị hút vào trong miệng quỷ thì cũng không hề phát ra một tiếng kêu nào. Nữ tử váy đỏ liên tục kết quyết, điểm vài cái vào huyết phiên trong hư không. Mặt quỷ trong huyết hà lóe lên rồi biến mất không thấy. Các quạt quay tròn rồi lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, bay vụt trở về, liền bị cô gái há miệng trực tiếp nuốt vào. Cuối cùng cũng đại thành rồi, mẫu thân đại nhân không cần phải cùng bọn họ tranh đấu, mau quay về thôi, sau đó chúng ta có thể cùng đạo hữu này thương thảo một chút. Thiếu nữ váy đỏ thu lại pháp quyết, mặt lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu với Hàn Lập, sau đó cười với phụ nữ kia. Người là làm sao cũng được, để ta xem làm sao người có thể thuyết phục được những kẻ đến từ bên ngoài này. Tu La Thù tộc mẫu nhìn thấy nữ tử Thu Nguyên Anh của lão già hỏi dịch vào trong huyết phiên thì sắc mặt cùng biến đổi, vẻ tức giận trên mặt cùng biến mất, sau đó lập tức đồn quan bỏ lại hai đối thủ của mình hướng thạch thành quay về. Huyết Nhiên và Hắc Lân không buông cứ như vậy mà buông tha cho bà ta, lúc này cùng hét lớn một tiếng thúc giục bảo vật và thần thông theo sát. Đột nhiên lúc này thanh âm lạnh đạm của Hàn Lập cùng vang tới. Nhị vị hãy khoan lại đây, nghe anh đạo hữu nói vài lời rồi muốn động thủ cũng không muộn. Lời này của Hàn huynh là có ý gì chứ? Huyết Nhiên rùng mình, động tác cũng dừng ngừng trọng hỏi. Từng chứng kiến Hàn Lập thi triển ra thần thông nên hai vị đại thừa dị tộc này vô cùng kiêng kỵ Hàng Lập, thái độ cũng không dám như lúc trước. À, không có gì, chỉ là vì anh đạo hữu này muốn chủ động giao cho chúng ta một ít tinh thạch, nếu có thể như vậy thì chúng ta cần gì phải đánh nhau. Hàng Lập liếc mắt nhìn hai người rồi thờ ơ nói, chuyện này là thật hay sao? Không phải là đang cố ý dùng kế hoàng bình với chúng ta đi chứ? Huyết Nhi ngẩn ra giật mình hỏi lại. Nếu như là giả bộ thì lại đồng thủ là được rồi. Nếu như chỉ là kế hoàng bình, từng ấy thời gian thì có thể có bao nhiêu tác dụng chứ? Thần sắc Hàng Lập vẫn không đổi mà nhàn nhạt đáp lời. Hàng đạo hữu nói như vậy thì được rồi. Hai người chúng ta cứ xem như là nghe anh đạo hữu kia định nói cái gì. Huyết Nhiên và Hắc Lân cùng truyền âm thương lượng vài câu, sau đó gật đầu ứng. Bọn họ có thể dễ dàng đáp ứng như vậy, cũng một phần là vừa rồi cùng giao thủ với Tu La Thủ Tộc Mẫu, nhưng không hề chiếm được chút thượng phong nào, nên đối với việc tiêu diệt cả nhất tộc Tu La Thù cũng không nắm chắc được mấy phần. Vì vậy hai người cùng đồng quan bay về phía Hàng Lập. Đám người mặc dạng ly do ở xa nơi này nên Hàng Lập cũng không truyền tin gọi quay trở về. Dù sao thì từ lúc đó cho tới bây giờ thời gian cũng không quá dài. Trong thạch thành có mười mấy đạo đồng quan bay ra, sau vài cái chớp động liên tiếp thì dừng lại trên tường thành, hiện ra hơn 10 người có tu vi hợp thể kỳ của Tu La Thù. Huyết Nhiên thì đám người này thì buông lỏng trong lòng. Mặc kệ như thế nào, nếu như những người điều khiển cấm chế của thạch thành tự nguyện xuất hiện thì cũng coi như bọn họ thật sự có lòng đàm phán. Tu La Thù tộc mẫu sau vài cái chớp động cũng xuất hiện bên cạnh nữ tử váy đỏ, dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn nàng ta, sau đó mới thở dài một hơi. Nếu như dịch đạo hữu đã bị bắt thì nhất định là người muốn đàm phán với đám người từ bên ngoài kia. Ta cũng không ngăn, nhưng chuyện đã sớm dùng hợp thời không chi lực thì phải giải thích cho ta một chút. Mẫu thân đại nhân an tâm, chuyện này nữ nhi sẽ cho người một cái công đạo. Anh Nhi nhìn người phụ nữ tươi cười, thần sắc vô cùng thoải mái. Nếu như người đã tự tin ứng phó được những người này thì chuyện ở đây liền giao hết cho người. Tu La Thù tộc mẫu giao dự một chút, sau đó hướng cô gái nói bằng giọng đầy phức tạp. Tu La Thù tộc nhân nghe nữ tử và phụ nhân nói chuyện với nhau thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nữ tử váy đỏ cười khẽ và đáp ứng một tiếng, huyết quang ngoài thân chợt lóe rồi bay lên. Sau một cái chớp động liền bay ra khỏi màn sáng bảo vệ của thạch thành, xuất hiện cách ba người Hàng Lộc không xa, dường như không hề lo sợ ba gã đại thừa này sẽ liên thủ lại để đối phó với mình. Huyết Nhiên và Hắc Lân liếc mắt nhìn nhau, thần sắc có chút khác thường. Hai mắt Hàng Lập cũng lóe ra tinh quang, nhưng sau đó biến mất, hắn lạnh nhạt nói. Đạo hữu thật là can đảm, chỉ dựa vào tu vi hợp thể kỳ đã có dũng khí đối mặt trực tiếp với ba người chúng ta. À, tiểu muội, nếu như đã có dũng khí một mình tới nơi đây, thì sẽ không lo ba vị cùng liên thủ. Một mình ta tất nhiên không thể nào đối phó với cả ba vị. Nhưng nếu chỉ cần bảo vệ tính mệnh mà trốn thì ta tự tin là các vị không thể nào giữ ta lại được. Nữ tử dùng đôi mắt đẹp như thua ba cười mà không cười đáp lại. Khẩu khí thật là lớn. Hùng sắc lóe ra trên mặt của Hắc Lân, lại nóng lòng muốn thử ra tay một chút. Mặc dù khẩu khí của nàng ta không nhỏ, nhưng nếu chúng ta cùng đồng thủ thì tỷ lệ giết được nàng ta cũng không nhiều đâu. Dù sao thời không chi lực là sự hợp nhất của thời gian và không gian pháp tắc, chính là pháp tắc bậc cao nhất. Cho dù tu vi của nàng ta thấp hơn nhiều so với chúng ta thì cũng khó lòng mà vây nổi nàng. Hàng Lập nhướng mày nói về phía sau với hai người. Thời không pháp tắc ư? Tu La Thù không phải chỉ có thể thúc giục một chút lực lượng của thời gian pháp tắc hay sao? Nàng ta làm sao là có thể nắm giữ được cả không gian chi lực, lại còn có thể dung hợp hai lực lượng này với nhau được chứ? Huyết Nhiên và Hắc Lân nghe như vậy thì cực kỳ hoảng sợ, thất thanh kêu lên. Kết thúc phần 440 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.